Hồi thứ 26, Viên Bản Sơ bại binh tổn tướng, Quan Dân Trường treo ấn niêm vàng. Nhắc lại, Viên Thiệu nổi giận sai chém Quyền Đức. Quyền Đức khoan thai bước ra nói: Minh Công chỉ mới nghe một lời nói mà đã vội tuyệt tình như thế. Bị này, từ khi thất tán ở Từ Châu, nào biết Dân Trường còn hay mất. Vả lại, trong thiên hạ không thiếu người diện mạo giống nhau. Dễ thường cứ mặt đỏ, râu dài, ấy là Quan Dân Trường chăng? Sao Minh Công không xét kỹ? Viên Thiệu vốn là hạng người vô chủ, nên nghe Quyền Đức nói thế thì trách ngay thư thụ rằng: Ta vội nghe người, chút nữa hại mất người tốt rồi. Rồi mời ngay Quyền Đức lên trên trướng bàn việc báo thù cho Nhan Lương. Bỗng một người dưới trướng hăng hái bước ra nói: Nhan Lương với tôi tình như anh em ruột, nay bị giặc Tàu sát hại, tôi quyết báo thù. Quyền Đức nhìn xuống, thấy người ấy mình cao 8 thước, mặt mũi dữ tợn như con dải trải, chính là danh tướng Hà Bắc tên là Văn Xú. Thiệu mừng lắm, bảo Văn Xú: Không có người thì không báo được thù cho Nhan Lương. Ta cho ngươi 10 vạn quân mã, hãy mau mau vượt Hoàng Hà truy sát giặc Tàu. Thư thụ can khuyên: Không nên, nay hãy đóng vững Viên Tân, chia quân ra giữ Quan Độ, ấy là thượng sách. Nếu kinh xuất qua sông, rủi gặp biến thì quân không đường về mất. Thiệu nổi giận mắng: Chỉ vì lũ ngươi gieo lười biếng vào lòng quân, trì hoãn ngày này qua tháng khác, làm trở ngại việc lớn đó thôi. Há không nghe binh quý thần tốc sao? Chú thích: Đã biết binh quý thần tốc, sau 2 lần trước không tốc chiến đi? Đọc tiếp. Thụ lui ra ngoài, than thở: Người trên đầy tự đắc, kẻ dưới cố tham công. Mênh mông một dải Hoàng Hà kia, ta biết cô qua được chăng? Rồi cáo bệnh, không ra bàn việc nữa. Quyền Đức bảo Thiệu: Bị nhờ ơn lớn, chưa chút báo đáp, nay muốn cùng đi với Văn tướng quân. Trước là báo ơn Minh Công, sau để dò la tin tức Dân Trường thế nào. Thiệu vui mừng, gọi Văn Xú bảo cùng lĩnh quân tiền bộ với Quyền Đức. Văn Xú nói: Lưu Quyền Đức là tướng mới thua nhiều trận, nay cầm quân ắt không lợi. Nhưng chúa công đã cho đi thì xin chia 3 vạn quân cho mấy lĩnh hậu đội. Thế là Xú tự lĩnh 7 vạn binh đi trước, để Quyền Đức dẫn 3 vạn đi sau. Nói về Tào Tháo, thấy Dân Trường đã giết được Nhan Lương lại càng kính nể, bèn dâng biểu về triều xin phong tước Hán Thọ Đình Hầu, đúc ấn ban cho. Bây giờ nghe tin báo Viên Thiệu lại sai đại tướng Văn Xú vượt Hoàng Hà, đã dẫn quân qua đóng bến Viên Tân, Thao bèn sai dời dân qua Tây Hà, rồi tự lĩnh binh đi nghênh địch, truyền lệnh đổi hậu quân làm tiền quân, tiền quân làm hậu quân, cho các xe lương thảo đi trước, quân lính ở đằng sau. Lã Kiền thấy lạ, hỏi: Lương thảo đi trước, quân lính đi sau, là ý thế nào? Lương đi sau thường bị cướp đoạt, nên cho chở đi trước. Thế rủi gặp quân địch, chúng cướp ngay đi thì sẽ thế nào? Hãy cứ để giặc đến sẽ liệu. Lã Kiền nghi hoặc trong bụng không hiểu ý ra sao. Tháo cứ sai chở lương thực và các xe nặng đi men sông tới Viên Tân. Tháo ở hậu quân, bỗng nghe tiếng quân kêu la rầm rĩ, vội sai người lên xem. Tin báo về rằng: Đại tướng Hà Bắc là Văn Xú kéo quân tới, quân ta đã bỏ hết lương thảo chạy trốn tứ tán cả, hậu quân thì còn ở xa, làm sao bây giờ? Tháo lấy roi ngựa trỏ vào cái gò đất phía nam: Hãy tạm kéo lên gò kia mà tránh. Người người ngựa ngựa vội kéo ung ung lên gò đất cao. Tháo lại truyền cho quân sĩ tháo yên giáp mà ngồi nghỉ, thả hết ngựa ra. Quân Văn Xú kéo ập tới, các tướng vội kêu: Giặc đến nơi rồi, xin thu lấy ngựa trở về Bạch Mã ngay. Tuân Du ngăn lại. Đó là mẹo dư giặc, sao lại lui? Tháo vội đảo mắt, nháy Du một cái rồi mỉm cười. Du biết ý, không nói gì nữa. Phút chốc quân văn xú tràn tới, cướp đoạt lương thực ký giới. Quân Tàu bỏ cả đó mà chạy. Cướp xe lương rồi, quân xú lại xông tới cướp ngựa, tranh giành xô đẩy nhau, thành ra rối loạn, chẳng còn đội ngũ gì nữa. Bấy giờ Tháo mới phất cờ lệnh phản công. Quân Tàu từ Gò Cao nhất tề kéo xuống đánh. Quân văn xú náo loạn bỏ chạy. Tháo xua quân bao vây. Văn xú vẫn gan dạ đứng lại đánh chặn. Nhưng quân sĩ đã loạn, cứ dẫm đạp lên nhau. Xú không sao cản nổi, đành phải quất ngựa bỏ chạy luôn. Tháo đứng trên Gò Cao, trỏ tay xuống gọi lớn. Văn xú là danh tướng Hà Bắc, ai đuổi bắt cho ta? Trương Liêu, Từ Quảng hăng hái phi ngựa đuổi theo, cùng hét lớn. Bớ văn xú, chớ chạy! Văn xú nghe kêu, quay đầu lại thấy hai tướng đuổi tới. Bèn cắp ngọn giáo vào nách, rút cung lắp tên, nhắm bắn Trương Liêu. Từ Quảng trông thấy vội kêu lớn. Tướng gia, đừng bắn trộm! Trương Liêu nghe kêu, vội cúi đầu xuống tránh, thì vừa vặn mũi tên cắm trúng chõm mũ, dây mũ đứt băng. Liêu nổi giận gắng sức đuổi, nhưng văn xú lại bắn một phát nữa, trúng giữa mặt con ngựa Liêu cưỡi. Ngựa đau quá, quỵ hai chân trước, hất Liêu ngã lăn ra đất. Văn xú quay ngựa lại, toan giết Liêu. Từ Quảng vội dung búa lớn tới chặn đánh, Quảng cứu được Liêu. Nhưng quân văn xú thừa thế quay lại phản công dữ dội. Quản liệu sức không địch nổi, phải quay ngựa chạy về. Văn xú không chịu buông, cứ men sông đuổi riết. Bỗng thấy một toán hơn 10 quân kỵ xuất hiện, cờ hiệu phất phới. Một tướng mặt đỏ, râu dài, cầm đại đao, giục ngựa sấn tới, thét lớn. Tướng giặc kia, đừng chạy nữa! Thì ra, Quan Dân Trường. Văn xú tiếp đánh, mới ba hiệp đã khiếp đảm phải quay ngựa men bờ sông chạy trốn. Nhưng ngựa xích thố đuổi lẹ như bay, nháy mắt đã đến sau lưng Văn xú. Và một ánh thanh long đao loáng ra, Quan Công đã chém Văn xú chết lăn xuống chân ngựa. Chú thích: nếu xú biết mắng Quan Công một câu, anh mày ở bên viên tướng quân, sao mày phản bội, thì xú đã không chết. Đọc tiếp. Tào Tháo đứng trên Gò Cao, thấy Quan Công đã chém Văn xú, liền xua toàn thể đại quân đánh tràn theo. Quân sĩ Hà Bắc quá nửa lăn xuống sân mà chết. Bao nhiêu xe lương, ngựa chiến, quân Tào đoạt lại được hết. Giữa khi Dân Trường dẫn dăm bảy quân kỵ, đông xung tây kỵ đuổi đánh quân Hà Bắc, thì bên phía Hà Bắc, Lưu Quyền Đức kéo 3 vạn quân tới tiếp ứng quân Văn Xú. Bỗng quân Tiểu Mã phía trước quay lại cấp báo. Lần này lại bị tướng mặt đỏ râu dài giết mất văn tướng quân. Quyền Đức nghe báo, lập tức phi ngựa lên trước xem, đứng cách sông trông sang. Quả thấy một toán người ngựa đi lại như bay. Trên lá cờ lớn đề 7 chữ: Hán Thọ Đình Hầu, Quan Dân Trường. Quyền Đức mừng rỡ, tạ thầm trong lòng. Tạ ơn trời đất, quả thật em tôi ở bên Tào Tháo. Muốn gọi giới một tiếng để gặp mặt, nhưng bây giờ đại quân Tào đã tràn tới, muốn sang sông, Quyền Đức phải thu quân về. Viên Thiệu đem quân tiếp ứng tới Quan Độ, hạ dinh trại xong thì Quách Độ, Thẩm Phối vào ra mắt báo tin. Lần này cũng lại chính Quan Vũ giết mất văn xú, thế mà Lưu Bị cứ tản lờ như không biết gì. Thiệu đùng đùng nổi giận. Thằng giặc tai to sao dám như vậy? Chốc lát Quyền Đức về đến nơi, Thiệu lập tức thét vũ sĩ lôi ra chém. Quyền Đức hỏi: tôi có tội gì? Mày lại vừa sai em giết một đại tướng nữa của ta, còn kêu vô tội nữa sao? Chém! Xin cho nói một lời rồi hãy giết. Tào Tháo vốn sợ và ghét tôi, Nay nghe tin tôi ở đây, nó sợ tôi giúp Minh Công, nên cố tình ép buộc dân trường phải giết hai tướng. Minh Công biết rõ sẽ giận mà giết tôi. Như vậy là nó mượn tay Minh Công để giết bị này. Xin Minh Công nghĩ lại. Diên Thiệu nghe qua, lại đổi giận làm lành ngay. Quyền Đức nói phải lắm. Lũ các ngươi chút nữa làm ta mang tiếng hại người hiền. Nói rồi đuổi Tả Hữu ra ngoài, lại mời Quyền Đức lên ngồi trên trướng. Quyền Đức tạ rằng, bị cảm ơn đức khoan đại của Minh Công mà chưa chút báo đền. Nay muốn sai một người tâm phúc đem mật thư tới gặp dân trường. Biết tin bị ở đây, ắt dân trường không kể ngày đêm tìm ngay tới giúp Minh Công cùng diệt Tào Tháo. Như thế ta báo được thù cho Nhan Lương, Văn Xú. Chẳng hay tung ý như thế nào. Thiệu mừng rỡ nói, ta được dân trường thì còn bằng 10 Nhan Lương, Văn Xú. Quyền Đức bèn viết một phong thư, nhưng còn chờ lựa người đem đi. Bây giờ Thiệu truyền lui quân về Vũ Dương, hạ trại dài suốt mấy mươi dặm, án binh bất động. Bên kia, Tào Tháo cũng chia quân cho Hạ Hầu Đôn đóng giữ ải Quan Độ, rồi dẫn các tướng rút quân về Hứa Đô. Tháo ở Đại Yến, cùng các quan mừng chiến công của dân trường. Bây giờ Tháo mới bảo Lã Kiền. Ngày hôm đó, ta cho Lương Thảo đi trước là dùng mẹo dứ dặt. Chỉ có Tuân Công Đạt là hiểu ý ta mà thôi. Mọi người đều bái phục. Tiệc đang rộn rịp tưng bừng, bỗng có tin báo. Miền Nhữ Nam bị Dư Đãng và Khăn Vàng là bọn Lưu Tích Cung Đô đánh phá dữ lắm. Tào Hồng đánh luôn nhiều trận đều bất lợi. Nay phải xin quân cứu viện. Dân trường nghe báo, đứng dậy nói. Quan Mỗ xin đem sức khuyển mã phá lũ giặc Nhữ Nam. Thao nói. Dân trường lập công lớn chưa kịp nghỉ ngơi, sao đã vội đi chinh chiến khó nhọc. Dân trường nói, hễ tôi rỗi rãi lâu lâu là sinh bệnh tật. Tháo khen là dũng tráng, rồi điểm cho 5 vạn quân, sai Du Cấm, Nhạc Tiến làm phó tướng cùng đi. Hạ lệnh hôm sau lên đường. Tuân Húc bảo nhỏ Tháo. Dân trường vẫn có ý tìm về với Lưu Bị. Nếu biết tin Bị ở đâu, ắt y bỏ đi ngay. Đừng cho đi trận nữa là hơn. Tháo nói, để lập công nốt lần này rồi thôi, không sai đi đâu nữa. Dân trường lãnh binh kéo tới gần Nhữ Nam, cho an dinh hạ trại. Bỗng ngay đêm ấy, quân canh ngoài dinh bắt được 2 kẻ do thám dẫn vào nạp. Dân trường nhìn kỹ một người, thì thấy chính là Tôn Cạn. Ông bèn đuổi hết Tả Hữu ra ngoài, rồi hỏi Cạn. Từ ngày bị thất tán, chẳng nghe tung tích ông ở đâu nữa, sao lại ở đây? Càng nói, tôi từ khi trốn nạn, phiêu bạc ở Nhữ Nam, mai được Lưu Tích cho nương náu. Còn tướng quân, sao lại ở bên Tào Tháo? Chẳng hay Cam Mi phu nhân có được bình yên không? Quan Công đem mọi việc từ khi thất thủ Hạ Bì kể lại một lượt. Tôn Càng nói, gần đây nghe Lưu Sư Quân ở bên Diên Thiệu, tôi muốn sang theo, nhưng chưa có dịp. Nay Lưu Tích Cung Đô đã quy thuận Diên Thiệu giúp sức đánh Tạo. Trời lại rung rủi cho tướng quân tới đây. Tôi mừng quá. Sai tinh quân dẫn đường, giả làm quân tế tác vào đây báo để tướng quân hay rằng. Ngày mai, hai tướng Lưu Cung sẽ giả thua một trận cho ông lập công. Rồi ông khá mau đưa 2 phu nhân qua Hà Bắc để gặp Quyền Đức. Quan Công được tin, nói ngay. Anh tôi đã ở bên Diên Thiệu, thì thế nào tôi cũng phải tìm đến. Chỉ hiềm, tôi mới chém 2 tướng của Thiệu, sợ đến đấy sẽ gặp biến chăng? Chú thích. Sợ gặp biến là sợ khi đến Hà Bắc thì Quyền Đức bỏ đi nơi khác. Đọc tiếp. Càng nói, để tôi qua Hà Bắc trước, thám thính hư thực ra sao, sẽ về báo tướng quân hay. Quan Công bồi hồi nói, tôi mà được thấy mặt anh tôi, dù muôn chết cũng không từ. Lần này tôi về Hứa Đô, sẽ từ giả Tào Tháo mà đi. Nói rồi, đang đêm ngầm đưa Tôn Càn ra khỏi trại. Hôm sau, Quan Công dẫn quân ra. Cung Đô mặc giáp lên ngựa xuất trận. Quan Công quát hỏi: sao lũ ngươi dám phản bội triều đình? Cung Đô mắng lại: mày là kẻ bội chủ, sao còn trách ta? Ta phản chủ bao giờ đâu. Thế Lưu Quyền Đức ở bên Diên Bản Sơ, sao mày lại theo thằng Tào Tháo? Ông không trả lời, cứ giục ngựa múa đao xông tới đánh. Cung Đô bỏ chạy. Ông đuổi theo một chặng dài, thì Cung Đô quay lại dặn: ơn nghĩa chủ cũ, ông chớ quên nha. Cứ mau tiến quân lên, tôi nhường những nam cho. Quan Công hiểu ý, xua quân tiến tràn. Lưu Cung hai tướng lần lượt giả tản thua, bỏ chạy tứ tán. Dân Trường chiếm được Châu Huyện, vào thành an ủy nhân dân, rồi ban sư về Hứa Đô. Thông nghe tin thắng trận, thân ra ngoài thành đón tiếp, thưởng lão quân sĩ. Yến tiệc tan, Dân Trường về nhà, đứng trước cửa thăm bái hai chị. Cam Mi phu nhân hỏi: Thúc Thúc ra trận hai lần, có dò biết tin tức Hoàng Thúc ra sao không? Ông thưa: bẩm chưa ạ. Ông lui ra, thì hai phu nhân trong nhà bỗng khóc òa lên, rồi nức nở bảo nhau: chắc là Hoàng Thúc thác mất rồi. Chú hai sợ hai chị em ta đau đớn nên giấu giếm đấy thôi. Hai bà còn đang thổn thức, thì có người lính già nghe rõ, đứng ngoài cửa bẩm giọng vào: phu nhân đừng phiền não nữa, hiện chúa công đang ở bên Hạ Bắc với Viên Thiệu. Cam phu nhân vội hỏi: sao ngươi biết được? Bẩm, hôm vừa qua tôi theo quan tướng quân xuất chinh, nghe có người nói rõ trước trận như vậy ạ. Phu nhân kiếp Triệu Dân Trường vào trách rằng: Hoàng Thúc chưa bao giờ phụ chú, sau nay vừa chịu ơn Tào Tháo đã vội quên nghĩa xưa, không báo rõ thực tình, lại giấu giếm ta như vậy. Ông cúi đầu thưa: quả thực anh đang ở bên Hà Bắc, nhưng sở dĩ em chưa dám báo cho hai chị biết là sợ việc tiết lậu đấy ạ. Việc này phải từ từ mà tính, không thể vội vàng được. Cam phu nhân nói: chú nên lo liệu ngay đi. Quan Công lui ra, liền nghĩ kế ra đi, ngày đêm ngồi đứng không yên. Bấy giờ Vu Cấm dò biết tin Quyền Đức ở Hà Bắc, bèn báo với Tháo. Tháo sai Trương Liêu đến dò ý tứ Quan Công. Quan Công đang ngồi lo nghĩ thì Liêu bước vào, vui vẻ nói: nghe anh ra trận đã biết được tin tức Quyền Đức nên tới mừng đây. Ông nói: vẫn biết cố chủ hay còn, nhưng chưa được gặp mặt thì đã có gì là mừng. Liêu tìm lời gạn hỏi: này anh, như giao tình giữa anh với Quyền Đức so với tình bạn giữa hai chúng ta thì thế nào? Ông nghiêm trang nói: tôi với anh chỉ là tình bầu bạn, còn tôi với Quyền Đức không những là bầu bạn mà còn là anh em. Anh em mà vua tôi nữa, so sánh với nhau thế nào được? Chú thích: một câu nói bao gồm được ba đạo trong ngũ luân: quân thần, huynh đệ, bạn hữu. Đọc tiếp. Liêu lại hỏi: nay Quyền Đức ở bên Hà Bắc, anh có định sang theo chăng? Có chứ. Lời thề năm xưa tôi đâu dám trái. Vậy nhờ Văn Diễn bày tỏ với thừa tướng giùm tôi nhé. Liêu biết chẳng giữ nổi Dân Trường, bèn từ biệt, đem lời ông về kể lại với Tháo. Tháo nói: được rồi, ta đã có kế giữ được Dân Trường. Thế rồi một hôm, Quan Công đang ngồi tư lự, bỗng nghe tin báo có bạn cũ xin vào thăm. Nhưng khi mời vào thì lại là một người lạ. Quan Công hỏi: ông là ai? Tôi quả chưa được gặp bao giờ. Người ấy nói: tôi là bộ hạ của Viên Bản Sơ, vốn người Nam Dương, tên Trần Chấn. Quan Công giật mình, vội đuổi hết tả hữu ra, rồi hỏi Chấn: tiên sinh tới đây ắt có chủ ý. Trần Chấn lấy ra một phong thư, trao quan công. Ông mở xem thì ra bút tự của Lưu Quyền Đức. Đại lược thư rằng: Bị với Túc Hạ từ ngày kết nghĩa Dường Đào đã thề cùng sống chết. Nay sao nỡ giữa đường bỏ nhau, đoạn nghĩa dứt tình. Nếu Túc Hạ muốn lập công danh tìm phú quý, thì bị xin đem thủ cấp tư dân, để Túc Hạ thành công trọn vẹn. Thư chẳng nói hết lời, xin liều chết đợi mệnh. Quan công xem xong, họa lên khóc lớn, rồi than rằng: Nào có phải em không cố gắng tìm anh? Chỉ vì chưa biết anh ở nơi nào cả, em đâu dám ham phú quý mà trái thề xưa. Trần Chấn nói: Quyền Đức nóng lòng sốt ruột mong ân, ông đã không phụ lời thề xưa thì hãy mau mau tìm đến. Ông nói: Con người sinh ra trong cõi trời đất này không có thủy chung, không phải là quân tử. Khi tôi tới đây đã đường hoàng minh bạch, thì lúc ra đi tôi cũng phải phân minh. Bây giờ hãy viết mấy hàng, phiền ông đem về cho anh tôi trước, để tôi còn vào từ biệt Tào Tháo, rồi đưa hai chị tới sau. Nếu Tháo không cho đi thì làm thế nào? Ta thà chết chứ không chịu ở đây nữa đâu. Vậy xin viết ngay hồi thư, để tôi đem về, kẻo Lưu sư quân mong đợi. Ông bèn gạt lệ viết lá tâm thư. Thư rằng: Trộm nghe, nghĩa chẳng phụ lòng, trung không hề chết. Dũ em từ nhỏ đọc sách, cũng biết lễ, nghĩa. Mỗi lần em xem chuyện Dương Dốc Ai và Tả Bá Đào, là mỗi lần cảm thán ứa lệ đôi phen. Trước đây anh giao em giữ thành hạ bì, trong không lương thảo, ngoài không cứu binh, em đã toan liều chết với địch quân. Hiềm gì còn trọng trách hộ vệ hai chị, em không thể chặt đầu bỏ mình phụ lòng quỷ thác của anh, cho nên còn tạm nương mình chờ cơ hội khác. Vừa đây tới Nhữ Nam mới biết tin anh, em xin đi từ giả Tào Tháo và đưa hai chị về ngay. Nếu Vũ em có lòng nào, xin thần với người cùng giết, moi gan phơi mật, bút chẳng hết lời. Chiêm bái có ngại, xin anh soi xét. Trần Chấn lãnh thư trở về. Quan công vào báo hai chị rõ, rồi lập tức đến tướng phủ bái từ Tào Tháo. Nhưng Tháo biết ý định của ông từ trước, nên đã sai treo cái bảng hồi tị trước cửa. Ông lủi thủi về nhà, sai những người thân tùy ngày trước thu thập hành trang, sửa soạn xe ngựa, dặn rằng: Sớm tối cần đến, chưa biết lúc nào. Lại sai thu dọn trong nhà. Phàm những của Tháo cho, phải để lại hết. Cái tơ, cái tóc đều không được mang đi. Hôm sau lại vào tướng phủ từ tạ, nhưng cái biển hồi tị vẫn treo trơ trơ ngoài cửa. Quan công đi đi về về luôn mấy bận như thế nữa, vẫn không được vào gặp Tháo. Lại tìm đến nhà Trương Liêu hỏi thăm, muốn tỏ bày sự thể. Nhưng Liêu cáo bệnh không ra tiếp. Quan công nghĩ bụng: Ý Tào thừa tướng không muốn cho ta đi đây, nhưng chí ta đã quyết, ngăn trở làm sao được. Bèn viết lá thư để lại từ Tả Tháo. Đại lược thư rằng: Vũ này từ thuở thiếu thời, thờ Lưu Hoàng Thúc, thề sống chết có nhau. Hoàng Thiên Hậu Thổ đã nghe thấu lời ấy. Trước đây, Hạ Bì Thành thất thủ, có hẹn ba việc, đã được ơn rộng cho. Nay được biết chủ cũ hiện ở trong quân Viên Thiệu, hồi tưởng lại lời thề năm xưa, lòng này há dám phụ phàng. Ơn mới tuy hậu, nghĩa cũ không quên. Vậy xin dâng thư này cáo biệt, mong xét soi cho. Còn ơn nào thiếu sót chưa đền, xin đợi một ngày mai báo đáp. Chú thích: Quả nhiên sau này có dịp đền ơn thêm một lần nữa. Đọc tiếp. Viết xong phong lại, sai người đem đến tướng phủ. Một mặt, bao nhiêu vàng bạc Tháo cho bao lần, đều sai niêm phong, để hết vào kho. Còn cái ấn Hán Thọ Đình Hầu thì treo lơ lửng trên xà nhà. Phong vàng treo ấn xong, mời hai phu nhân lên xe, rồi quan công lên ngựa xích thố, cầm thanh long đao, đốc xuất tớ cũ bộ hạ xa trượng ra thẳng lối cửa bắc. Người canh cửa ngăn lại. Quan công trừng mắng, giơ đao quát lớn một tiếng. Lính tráng đều lủi trốn. Ra cửa thành Hứa Đô, ông bảo những người tùy tùng. Chúng bày cư hộ tống xa trượng đi trước. Nếu có kẻ đuổi theo, đã có ta chặn. Cứ bình tĩnh mà đi, chớ để hai phu nhân sợ hãi. Đoàn tùy tùng bèn đẩy xe ra đường lớn, cứ trông hướng bắc tiến phát. Nói về Tào Tháo, hôm ấy đang cùng các tướng bàn luận về việc quan công chưa xong, bỗng Tả Hữu vào báo. Quan công có thư trình tới. Thao vội mở xem xong, kinh hãi than rằng. Ôi thôi rồi, Dân Trường đi rồi. Chú thích. Chỉ một tiếng than này đủ bao hàm bao nhiêu luyến tiếc sâu xa, vô hạn. Đọc tiếp. Phút chốc, tướng giữ cửa bắc cũng phi báo. Quan công đã cướp cửa mà đi, xe ngựa với hơn 20 người hiện đi về phía bắc. Kế lại thấy tên lính hầu ở nhà quan công đến báo. Quan công đã niêm phong hết thảy vàng bạc được ban từ trước tới nay, 10 mỹ nữ để ở riêng một phòng. Còn cái ấn Hán Thọ Đình Hầu thì treo lên xà nhà. Bao nhiêu người do thừa tướng sai tới phục dịch đều để lại, chỉ đem theo những người hầu tớ cũ với ít hành lý tùy thân hiện đã ra cửa bắc rồi. Mọi người tiếp tin đều còn ngạc nhiên, chưa ai nói gì. Bỗng một tướng đứng dậy hăng hái nói: Tôi xin đem 3.000 quân thiết kỵ đuổi theo, bắt sống Quan Vũ về nạp thừa tướng. Mọi người nhìn lại mới biết là tướng quân Thái Dương. Đó chính là hang rồng muôn trượng toan lìa thoát, quân cọp 3.000 đã đuổi theo. Chưa biết việc Thái Dương đòi đuổi đánh quan công ra sao, xin chờ hồi sau phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Có nhiều người ngày nay đọc cái tước Hán Thọ Đình Hầu của quan công lại cho rằng Hán là quốc hiệu, còn cái tước này chỉ gồm 3 chữ Thọ Đình Hầu mà thôi. Như thế là lầm. Cái lầm này có lẽ do sách tục bản diễn nghĩa. Sách tục bản giải rằng Tào Tháo đúc ấn Thọ Đình Hầu ban cho Dân Trường không có chữ Hán. Về sau người ta gọi Dân Trường là Hán Thọ Đình Hầu, có nghĩa là ông Thọ Đình Hầu nhà Hán. Rồi độc giả lầm tưởng như vậy. Giải như thế là sai, vì có vùng đất tên là Hán Thọ, còn Đình Hầu là tên cái tước lúc bây giờ. Đời Hán có những tước Đình Hầu, Hương Hầu, như Chung Do là Đông Vũ Đình Hầu, Lưu Quyện Đức là Nghi Thành Đình Hầu. Trong sách có chép rằng đại tướng quân Phí Vi hội chư tướng ở đất Hán Thọ. Vậy thì Hán Thọ Đình Hầu có nghĩa là tước Đình Hầu ở đất Hán Thọ. Há lại bỏ chữ Hán đi mà gọi quan công là Thọ Đình Hầu sao? Trong miếu thờ quan công ở núi Kê Lung cũng có đề rõ: Hán tiền tướng quân, Hán Thọ Đình Hầu chi thần. Như vậy ngoài cửa miếu nên được khắc thêm một chữ Hán như thế này: Hán, Hán Thọ Đình Hầu chi tự. Như thế ắt ai ai cũng hiểu cả. Nay sửa tục bản lại để theo đúng như bản cổ vậy. Tào Tháo dung Lương Thảo lừa ngựa ra để dụ địch, lại dung vàng bạc ấn tín ra để dụ kẻ sĩ. Ý nghĩa hai việc giữ mồi này giống nhau. Muốn giết người ta cũng giữ, muốn dùng người ta cũng giữ. Nhưng Tháo chỉ giữ được Văn Xú mà không giữ được Dân Trường. Tháo thật là uổng công vậy. Nhan Lương chết là vì bị chém trong lúc bất ngờ. Nhưng Văn Xú chết không phải vì xuất kỳ bất ý. Nếu Xú biết làm như Cung Đô, đem tin tức Quyền Đức báo cho Dân Trường hay, ắt Xú không phải chết. Cho nên quan công chém mất Nhan Lương còn có thể có người lấy làm tiếc, chứ chém Văn Xú thì không ai tiếc hận gì cả. Quan Công chém tướng Diên Thiệu 2 lần. Thiệu cũng thét chém Quyền Đức 2 lần. Cái chết của Quyền Đức lúc bấy giờ chỉ còn cách sợi tóc nữa, mà Quan Công chẳng biết gì cả. Cho tới khi gặp Tôn Càn, ông mới biết rằng chỉ vì muốn trả ơn Tào Tháo mà ông suýt giết anh mấy phen. Như thế, trách gì ông chẳng ngoảnh mặt về phương Bắc mà khóc thảm thiết. Vì thế ông quyết liệt ra đi. Dù Tào Tháo có đuổi theo mà giết ông cũng không cần. Dù Viên Thiệu có thù mà giết, ông cũng không sợ. Ôi, trước kia, sở dĩ còn tiếc cái chết là vì muốn bảo toàn hai chị. Nay khinh thường cái chết vì muốn báo ơn anh. Cứ xét một câu nói, nếu được thấy mặt anh tôi, thì dù muôn chết tôi cũng không từ. Đủ thấy mỗi tiếng nói của dân trường là một giọt lệ máu vậy. Tào Tháo nhất sinh gian hùng, ngụy trá như quỷ dữ, như cao già. Bỗng chốc gặp phải một nghĩa sĩ đường đường chính chính, lẫm lẫm liệt liệt, lòng tựa thanh thiên bạch nhật như Quan Công. Ác Tháo như trông thấy châu trong ngọc sáng trước mặt mình, và cũng phải dẹp bớt cái bụng dạ xấu đi vậy. Vì thế, bất giác Tháo yêu mến kính trọng và không nỡ giết Quan Công. Đó không phải là Tháo có lòng nhân mà dung nạp được Quan Công. Chính cái nghĩa của Quan Công đã chiết phục được Tháo vậy. Tuy nhiên ta bái phục Quan Công, nhưng cũng lấy làm lạ về Tào Tháo. Vì xưa nay, hào kiệt mà chiết phục được hào kiệt thì có, chứ hào kiệt mà chiết phục kẻ gian hùng thì chưa có. Hào kiệt yêu kính hào kiệt không có gì lạ, chứ đến gian hùng mà cũng biết yêu kính hào kiệt thì thật là hiếm có. Ôi, một trang hào kiệt mà chiết phục nổi kẻ gian hùng thì hào kiệt đó chỉ có một. Gian hùng mà yêu kính hào kiệt thì gian hùng đó cũng không hai vậy. Con người ta mấy ai đã không tham của, tham sắc, không ham tài, ham sắc thì cũng chưa dễ ai khinh thường tước lộc. Khinh tước lộc cũng chưa mấy ai đã không chuyển lòng trước sự kính lễ tôn trọng của người khác, mấy ai được như Quan Công. Tào Tháo sở dĩ giá ngự được nhân tài, lung lạc được anh tuấn là nhờ những thứ tài sắc, kính lễ nói trên. Cho nên Trương Liêu trước thờ Lã Bố, Tự Quảng trước thờ Dương Phụng, Giả Hữu trước theo Trương Tú, Văn Sinh trước thờ Lưu Biểu, Trương Cáp vốn thờ Viên Thiệu, Bàn Đức thờ Mã Siêu, mà đều bỏ chủ cũ để theo Tháo, vui lòng chết vì Tháo. Duy có Quan Công là thủy chung như nhất, trung nghĩa với cố chủ, lòng như sắt đá. Gia Ngọc, gái đẹp, không thể động lòng ông. Cả đến cái chức Thiên Tướng Quân, cái tước Hán Thọ Đình Hầu cũng không làm Siêu nổi. Một hai ngăn nhà ở riêng, giữ vững lễ nghi. Chén rượu ngọt, lời giao quan không thể mua chuộc. Quả là cái thuật của kẻ gian hùng đã hết đường rồi vậy. Thuật gian hùng đã cùng. Thế là trong khoảng trời đất, có một người bị giá ngự, không bị lung lạc. Một người như quan dân trường, dễ mà có được chăng? Khi đến, đường hoàng minh bạch, khi ra đi cũng minh bạch đường hoàng. Suy cái chí Quan Công như vậy, thì dù ông không vướng víu hai chị, ông cũng cứ từ Giả Tháo mà đi đường hoàng, chứ quyết không thèm trốn tránh mà đi đâu. Đã biết rõ Viên Thiệu là kẻ thù của Tào Tháo, mà Quan Công viết thư từ Giả Tháo, ông vẫn viết rõ rành rành rằng ông về bên Viên Thiệu với anh, chẳng giấu giếm gì hết. Khi chưa biết anh ở bên Thiệu thì Quan Công chém tướng Thiệu. Khi biết tin anh rồi thì lập tức tìm đến. Quan Công thật lợ người, trong lòng nghĩ gì có thể nói ra miệng cho người ta biết. Một người như thế có thể đem lòng soi cùng ánh sáng mặt trời vậy.